Vu Thần Kỳ, chương 339, kế hoạch, gocchuyenaudio.com, người đang dụ dỗ ta sa đọa sao? Đế Lạc Lãng rất gian nan ngẩng đầu, nhìn Cơ Hạo. Không, Đế Lạc Lãng trưởng lão thân ái, sâu trong linh hồn mỗi người, đều cất giấu ngòi nổ sa đọa. Cơ Hạo thâm trầm nhìn Đế Lạc Lãng, sa đọa hay không, phải xem đáng giá hay không? Mà kiền thị nhất tộc ta nghĩ, ngài đáng giá vì bọn họ mà ngẫu nhiên sa đọa một lần. Người tên chết tiệt này, Đế Lạc Lãng hít một hơi thật sâu. Ta tên ác quỷ chết tiệt này. Cơ Hạo cười quái dị một tiếng. Xưng hô thế nào không quan trọng. Quan trọng là ích lợi. Lợi ích gia tộc còn có lợi ích cá nhân. Đế Sa và đế nhất bọn hắn cần một phần quân công thật lớn. Mà đế thị nhất tộc cần quyền lực lớn hơn. Vinh quang nhiều hơn. Đế Lạc Lãng cúi đầu cẩn thận nhìn bản đồ gia thú. Trầm mặc hồi lâu. Hắn khô cằn nói. Hợp tác với các ngươi quá nguy hiểm. Nếu tin tức một khi tiết lộ. Cơ Hạo giơ hai tay. Nghiêm túc nhìn Đế Lạc Lãng. Đế Lạc Lãng, lấy danh nghĩa tổ linh thề, nhân tộc chúng ta toàn bộ người biết chuyện này, đều sẽ dùng danh nghĩa tổ linh thề, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ một chữ, một câu tương quan. Chăm chú nhìn ánh mắt tự do bất định của Đế Lạc Lãng, Cơ Hạo nhẹ nhàng nói. Kiền thị nhất tộc là kẻ địch đời đời của đế thị nhất tộc các ngươi, không phải sao? Bọn hắn cùng các ngươi tranh đoạt lãnh thổ, tranh đoạt tài nguyên tu luyện, tranh đoạt quyền lực huyết nguyệt nhất mạch, thậm chí tranh đoạt chấp chính đại đế sủng hạnh. Huyết nguyệt nhất mạch dưới chấp chính đại đế có 12 gã đại chấp chính quan, đế thị nhất tộc các ngươi chỉ có một người, mà kiền thị nhất tộc bọn hắn có hai người. Mấy năm nay, bởi vì bọn hắn chèn ép quyền lực đế thị nhất tộc các ngươi tuy không muốn ai biết nhưng quả thực đang thu nhỏ lại. Quyền lực quyền phát biểu, lực ảnh hưởng, lực chấn nhiếp đối với hạ vị gia tộc, Cơ Hạo trầm giọng nói, nguyên nhân tất cả cái này, đều là kiền thị nhất tộc. Đế thị nhất tộc các ngươi thật ra là khinh thường câu thị nhất tộc bởi vì bọn họ chỉ có tiền, đơn thuần là có tiền mà thôi, nhưng huyết mạch bọn hắn không cao quý cũng không cao quý đến đủ để thông gia với đế thị nhất tộc các ngươi. Cho nên, các ngươi chọn lựa đế sát trở thành vị hôn phu của câu tú, là vì đế sát ở đế thị nhất tộc các ngươi tuy là con em đích hệ, nhưng hắn trong gia tộc cũng không có chỗ dựa nào mạnh mẽ, hắn có năng lực nhưng không được coi trọng, tương lai quyền lớn của gia tộc cũng sẽ không rơi vào trên tay hắn. Ở đáy lòng các ngươi cho rằng thông gia với câu thị nhất tộc là một chuyện sỉ nhục. Nhưng loại sỉ nhục này là vì sao? Tất cả đều là vì kiền thị nhất tộc mang tới áp lực. Cơ Hạo buông hai tay ôn hòa cười nói. Ngài và tộc nhân của ngài, hoàn toàn có thể hoài nghi, đế sát chết, câu tú bị nguyền rủa, còn có đế sa, đế nhất bị cầm tù, nhiều đại chiến sĩ gia tộc như vậy bị bắt sống, sau lưng đều có độc thủ kiền thị nhất tộc đang hoạt động. Hoa Tư Liệt căng thẳng ra mặt cố nén không cười ra. Trong lòng hắn biết rõ tất cả cái này đều là Cơ Hạo giở trò quỷ, cái gì kiền thị nhất tộc căn bản là không xen vào bên trong. Nhưng Cơ Hạo đã nói như vậy, lấy bản tính các quý tộc ngu tộc bọn hắn tuyệt đối thà rằng tin nó có không thể tin nó không có. Kiền thị nhất tộc xem như hoàn toàn bị chơi một vố. Nhưng loại chuyện này, Hoa Tư Liệt hắn thích nghe, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đế, gocchuyenaudio.com, Lạc Lãng chậm rãi nói, kế hoạch này, một mình ta, không quyết định được. Cơ Hạo ôn hòa nói, đương nhiên, chúng ta cần đế thị nhất tộc phối hợp, ví dụ như nói, nửa bộ phận đầu của kế hoạch này, sẽ do các ngươi đến hoàn thành. Ngươi xem, ở Xích Phản Sơn, có rất nhiều chỗ thuận tiện mai phục. Nếu kiền thị nhất tộc lần này xuất chinh toàn bộ quân đoàn, đều bị nhân tộc chúng ta bao vây mà nói. Đế Lạc Lãng nheo mắt, đế thích Diêm La bệ hạ, hắn nhất định sẽ rất tức giận. Cơ Hạo mỉm cười nói, không sai, hắn nhất định sẽ rất tức giận, phi thường tức giận. Nếu toàn bộ quân đoàn xuất chinh lần này của kiền thị nhất tộc bị chúng ta tiêu diệt hơn phân nửa, thậm chí là tiêu diệt hết mà nói, đế thích Diêm La bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào? Không đợi đế Lạc Lãng mở miệng, Cơ Hạo mỉm cười nói. Nếu quân đoàn của kiền thị nhất tộc bị tiêu diệt hơn phân nửa, lúc sắp toàn quân bị diệt, quân đội đế thị nhất tộc ở dưới hai vị đại nhân đế Sa, đế nhất dẫn dắt đột nhiên như một thanh đao nhọn đâm xuyên qua vòng vây liên quân nhân tộc chúng ta tiêu diệt hơn ngàn vạn nhân tộc tinh nhuệ cứu ra tàn binh bại tướng của kiền thị nhất tộc. Mặt đế Lạc Lãng đột nhiên đỏ bừng, ba con mắt cũng thiếu chút nữa nhảy ra. Hoa Tư Liệt dồn dập nói, Cơ Hạo, không có khả năng, chúng ta không thể vô duyên vô cớ hy sinh nhiều chiến sĩ như vậy. Cơ Hạo có chút dại ra nhìn Hoa Tư Liệt, đế tử ta chưa nói cần hy sinh nhiều chiến sĩ như vậy mà. Chỉ cần mọi người phối hợp tốt trên chiến trường giải nhiều máu chút, vứt nhiều một chút chân tay cụt, bỏ ra nhiều một chút binh khí cùng giáp trụ tàn phá, lại hủy diệt mấy trăm ngọn núi lớn, cái gì cũng dễ giải thích. Hoa Tư Liệt ngẩn ngơ, có chút mờ mịt nhìn Cơ Hạo. Giải nhiều máu chút, ném nhiều chân tay cụt một chút, máu cùng chân tay cụt của những người này, từ đâu ra ai, ta hiểu rồi, ta hồ đồ. da mặt trắng nõn của Hoa Tư Liệt chướng đỏ bừng, cười gượng xoay quá đi không hề mở miệng. Sinh mệnh lực của đại vu mạnh mẽ vô cùng, chặt đứt một chi, ngắn ngủn vài hơi thở có thể một lần nữa sinh trưởng ra. Giải chút máu, vứt mấy ngàn cánh tay cái chân ở trên chiến trường, quả thật không phải việc gì khó. Chỉ cần đầu chưa bị chặt mất các đại vu chảy chút máu, rơi ít chi tính là gì. Cái này cũng không tính là bị thương. Mặt Đế Lạc Lãng càng lúc càng sáng, da mặt cũng càng lúc càng đỏ. Hắn túm chặt cánh tay Cơ Hạo trầm giọng nói. Các ngươi xác định các ngươi có thể tiêu diệt hết toàn bộ quân đoàn Kiền Thị nhất tộc lần này xuất động. Bọn hắn lần này vì thể hiện ở trước mặt Đế Thích Diêm La bệ hạ đã xuất động 8 quân đoàn thường trực. Cơ Hạo thâm trầm nhìn Đế Lạc Lãng, chậm rãi nói. Ta cam đoan, bọn hắn có đến mà không có về. Hoa Tư Liệt muốn nói chút gì đó, nhưng cân nhắc một phen, sau đó hắn ngậm miệng. Đế Lạc Lãng dùng sức vung hai tay, mở lớn miệng muốn nói chút gì đó, nhưng một chữ cũng chưa bật ra. Hắn chỉ là biểu cảm rất phức tạp nhìn Cơ Hạo, vẻ mặt vặn vẹo cỡ đó dữ tợn đến cực điểm. Kế hoạch của Cơ Hạo quá tà ác nhưng quá mỹ lệ, quá có sức dụ hoặc. Liên thủ nhân tộc làm bị thương nặng Kiền Thị nhất tộc. Loại chuyện này nghe tựa như có chút không thể tưởng tượng, nhưng vì sao không có khả năng chứ? Tuy mọi người là tử địch ở trạng thái chiến tranh, nhưng nguyện vọng làm Kiền Thị nhất tộc bị thương nặng của mọi người là giống. Góc truyện audio.com, nhau như đúc, đều là tốt đẹp như thế, vội vàng như thế. Tuy liên thủ tử địch ám toán đồng bào của mình, loại chuyện này có chút không có mấu chốt, có chút mất tiết tháo. Nhưng các quý tộc ngu tộc từng khi nào coi trọng điểm mấu chốt cùng tiết tháo. Ta cần thương nghị với gia tộc trưởng lão đoàn, thân thể Đế Lạc Lãng cũng đang run nhè nhẹ. Cho ta 3 ngày, không, 1 ngày thời gian, chỉ cần trưởng lão đoàn đáp ứng, cái gì cũng dễ nói, chúng ta cái gì cũng dễ nói. Cách chương.